Sai phi dụ tình, chương 98, Hàn đích kỹ lưỡng. Góc truyện audio.com. Trong bóng tà dương, sương chiều trầm thấp sâu dày mông lung, một cơn gió thổi đến, mang theo sự tiêu điều sơ xác của mùa thu. Đoạn Khinh Ngân chắp tay đứng bên bờ sông, trường phong cổ đãng thổi quần áo của hắn bay phất phơ. Hắn không mặc bộ trường bào bằng gấm của thái tử, cũng không mặc khôi giáp của tướng quân, chỉ mặc một bộ lam y mộc mạc đứng bên bờ sông. Tầm mắt của hắn lướt qua nước sông cuồn cuộn, dừng ở doanh trướng bên bờ bên kia. Vốn dĩ Nguyễn Thành ở bờ Bắc Thao Hà thuộc quyền sở hữu của Lăng Quốc, lúc này đã bị Mộ Dã chiếm lĩnh. Mặc dù thắng được trận đầu, bọn họ vẫn chưa thể lấy lại Nguyễn Thành, chỉ có thể đến bờ nam của Thao Hà, dựa vào địa thế hiểm ác của Thao Hà mà thủ vững đến hôm nay. 16 tháng 8, hắn không đăng cơ, cứ lo lắng sẽ làm các vị đại thần nổi giận. Sau khi trở về, hắn còn chưa kịp giải thích với quần thần, chiến sự đã nổ ra. Như vậy cũng tốt, miễn cho hắn việc bị quần thần tra hỏi. Kỳ thật lý do Mộ Dã khai chiến rất đơn giản, hắn đến Lăng Quốc ở nhiều ngày, thấy Lăng Quốc mùa màng bội thu, bắt Lăng Quốc một năm cống nạp hai lần. Đoạn Khinh Ngân biết đòi cống nạp hai lần mang ý tứ gì. Lăng Quốc vốn núi non nhiều hơn đất bằng, sản lượng lương thực hàng năm vốn không cao, hàng năm đã tiến cống cho Thiên Mạc Quốc rất nhiều lương thực rồi, hôm nay Mộ Dã còn đòi một năm hai lần. Việc này sẽ khiến rất nhiều dân chúng của Lăng Quốc chết đói. Hơn nữa, nếu lần này đáp ứng Mộ Dã, sau này chắc chắn sẽ bị hắn đòi hỏi nhiều hơn. Vì thế, sau khi Đoạn Khinh Ngân thương nghị cùng các đại thần, liền quyết định đàm phán với Mộ Dã chỉ cống nạp một lần như trước. Nhưng đàm phán thất bại, hơn nữa, Mộ Dã không hề báo trước đột một gây chiến. Trái tim Đoạn Khinh Ngân rất rõ ràng, đòi cống nạp chẳng qua chỉ là một cái cớ, dù cho cống đủ lương thực như hắn đòi hỏi, hắn vẫn cứ gây chiến. Bởi vì, Mộ Dã không cho phép Lăng Quốc cường được hùng mạnh. Nếu để Đoạn Khinh Ngân cầm quyền mấy năm, Lăng Quốc chắc chắn sẽ trở nên hùng mạnh, đại khái là Mộ Dã đã chứng kiến tài năng của Đoạn Khinh Ngân, thế nên mới phải gây chiến gấp như thế. Nếu muốn đánh thì phải đánh thật thống khoái, Đoạn Khinh Ngân thề phải đánh bại Mộ Dã, chặt đứt cái ý nghĩ khi dễ Lăng Quốc trong đầu Mộ Dã. Điện hạ, Vương tướng quân và Sử tướng quân tới, có thị vệ đi sau lưng Đoạn Khinh Ngân, thấp giọng bẩm báo. Đoạn Khinh Ngân quay đầu nhìn lại, thấy Vương Sách và Sử Lãng đang đi tới từ khu rừng không xa, hiển nhiên hai người đó vừa luận bàn xong. Ngươi đi mời Tả quân sư tới. Đoạn Khinh Ngân nhíu mày nói với thị vệ, sau đó, đi vào lều vải. Trong trướng, Đoạn Khinh Ngân đứng trước bàn, trầm tư nhìn bản đồ. Chỉ chốc lát sau, Vương Sách, Sử Lãng, Tả Thiên liền lần lượt đi đến, thi lễ với Đoạn Khinh Ngân, sau đó cũng đứng đăm chiêu bên cạnh Đoạn Khinh Ngân, nhìn bản đồ. Mộ Dã đã yên lặng nhiều ngày rồi, chắc sẽ tấn công trong một ngày gần đây. Các vị có ý kiến gì không? Vương Sách nhíu mày nói. Điện hạ, Mộ Dã nhất định không nghĩ chúng ta lại chủ động tấn công hắn. Nếu có thể tập kích bất ngờ, nhất định có thể làm tan rã duệ khí của Mộ Dã. Vương Sách dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nhiệt huyết vẫn sôi trào. Sử Lãng hơi nhăn mặt nói. Chủ ý của Vương tướng quân không sai, chỉ có điều Thao Hà là nơi hiểm yếu, chúng ta vượt sông kiểu gì? Góc truyện audio.com. Nếu muốn làm cầu thì rất khó, đáy sông Thao Hà chỗ nào cũng là bùn, không có khả năng cắm cọc. Sử tướng quân chắc còn nhớ rõ, hơn 20 năm trước, Hoàng thượng Vũ Quốc từng cố gắng xây một con đê trên Thao Hà, lúc ấy đã làm nền xong xuôi, không biết vì sao, sau đó lại không làm tiếp. Mới vừa rồi ta đã quan sát qua chỗ nền đó vẫn cứng, đủ để cắm cọc làm cầu dã chiến cho kỵ binh đi qua. Tả Thiên trầm tư trong chốc lát nói. Sử Lãng vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, vuốt râu nói. Như thế rất tốt, thỉnh điện hạ ân chuẩn. Đoạn Khinh Ngân mỉm cười nói. Ta chỉ đi theo để ủng hộ lòng quân, chủ ý vẫn là do tướng quân và quân sư quyết định. Sử Lãng, Tả Thiên, Vương Sách nghe vậy, con ngươi hiện vẻ vui mừng, ngụ ý của điện hạ là đáp ứng đối sách của bọn họ. Điện hạ của bọn họ vốn tự tin hào tuấn như thế, nhưng khi đối mặt cường địch nửa điểm mềm yếu cũng không có, điện hạ có khí khái quân vương bẩm sinh, làm người khác phải kính nể. Lần trước đánh một trận, thương vong của quân ta rất lớn, không biết những binh sĩ đó đã được chữa trị chưa? Đoạn Khinh Ngân đột nhiên hỏi, nếu không bố trí tốt cho các thương binh, đối với lòng quân vô cùng bất lợi. Điện hạ ta mới qua chỗ Trình quân y, theo Trình quân y nói, người bị thương quá nhiều, hắn không thể chăm sóc hết. Muốn điện hạ phái thêm ngự y trong cung đến trợ giúp. Tả Thiên nói, Đoạn Khinh Ngân trầm ngâm một lúc lâu, nói. Ngự y trong cung chỉ trị được mấy chứng đau đầu cảm nhẹ của Tần Phi thôi, sợ là không làm quân y được. Kỳ thật điều Đoạn Khinh Ngân lo lắng chính là, vừa lấy lại quyền lực từ mẫu hậu. Ngự y trong cung chưa kịp thay đổi, không biết có mật thám của Mộ Dã hay không, không thể trọng dụng dễ dàng. Nếu đã như thế, lão thần có một bằng hữu quen biết đã nhiều năm, tên là Kỳ Bách Thảo, hắn mở y quán tại Song Hà Trấn, có thể thỉnh hắn đến đây hỗ trợ. Tả Thiên nói, tốt, nếu được như thế thỉnh Tả quân sư cho người đi mời. Đoạn Khinh Ngân nói, hắn cũng đã nghe qua danh tiếng của Kỳ Bách Thảo, nghe nói hắn si mê y học hiếm có, đổi tên mình thành Bách Thảo, dựa theo điển cố thần nông nếm Bách Thảo. Lập tức Tả Thiên viết một phong thư, dặn thị vệ đưa đến Bách Thảo đường ở Song Hà Trấn. Nhà trọ Duyệt Quân, Lưu Sương ngồi trên giường, nhìn A Thiện đang vội vàng trải chăn trên đất có chút giờ khóc giờ cười. Lưu Sương vốn định thuê hai gian phòng, nàng và A Thiện chia phòng mà ở, nhưng khi A Thiện vừa nghe không thể ở cùng một phòng với Lưu Sương, liền trợn tròn hai mắt bày ra bộ dạng đáng thương muốn khóc nhìn Lưu Sương. Nhìn bộ dạng của hắn, giống như Lưu Sương bỏ rơi hắn vậy. Lưu Sương nghĩ kỹ lại, hắn mới xuống núi, chỉ có nàng là người quen. Hôm nay thấy nàng không muốn ở cùng một chỗ với hắn, khó tránh khỏi có cảm giác không an toàn. Lưu Sương đành phải đồng ý với hắn, cho hắn ở chung một phòng, ngủ trên mặt đất. Trải chăn xong, A Thiện liền ngồi lên ghế dùng trà. Ánh nến nhàn nhạt chiếu lên A Thiện, hắn đã không mặc bộ da bạch hồ nữa, mà mặc một bộ quần áo vải thô trên mặt còn đeo mặt nạ, không thấy mấy hình vẽ xanh đỏ chướng mắt nữa, ít đi sự hoang dã, thêm vài phần nho nhã phiêu giật. Nhìn mãi, Lưu Sương thấy bóng dáng hắn rất giống cố nhân, Lưu Sương lắc đầu thầm nghĩ, thần hồn nát thần tính, A Thiện làm sao mà là tên kia được. Gocchuyenaudio.com A Thiện, ta muốn vào quân đội làm quân y, như vậy vừa có thể chữa bệnh cho thương binh, vừa không làm lãng phí dược thảo, ngươi có chịu không? Lưu Sương ngồi trong ánh nến, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói. Nguồn, Bách Lý Hàn vốn là đang uống trà, vì muốn diễn là hắn ở trong núi lâu năm, nên không phẩm trà như bình thường, mà uống ừng ực. Lưu Sương nói làm cho hắn sặc một ngụm nước trà, ho một lúc lâu mới bình thường trở lại. Hàng lông mày dưới lớp mặt nạ của hắn nhíu chặt, hắn cơ hồ sẽ buột miệng nói. Không cho đi, hoàn hảo là hắn nhịn được chỉ cuống cuồng dùng ánh mắt u oán nói với Lưu Sương, nàng tuyệt đối không được làm như vậy, hắn không cho phép nàng làm như vậy. Đến chiến trường hai quân giao chiến, đấy không phải là chuyện để nói đùa. Lưu Sương không ngờ A Thiện lại phản ứng mãnh liệt như vậy, lập tức quay sang cười an ủi hắn, nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không ra chiến trường chiến đấu, chỉ chữa bệnh cho thương binh thôi. Bách Lý Hàn càng lo lắng đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng, nắm tay làm thế cảnh cáo không cho Lưu Sương đi. Lưu Sương chỉ mỉm cười nhìn hắn, dường như đã quyết định xong xuôi. Bách Lý Hàn vô kế khả thi, đành phải giả vờ đáng thương ai oán, đến trước mặt Lưu Sương vừa như khóc vừa làm nũng, đáng thương cho hắn, đường đường là một vương gia, lại thê thảm đến cái tình trạng này. Trong đầu hắn xuất hiện một chủ ý, có nên để Trương Tá Lý Hữu đánh ngất Lưu Sương, sau đó nhốt lại không? Nếu làm như thế có chút tàn nhẫn, hắn không thể để Lưu Sương không khoái nhạc. Nhưng mà phải dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản nàng đây? Hắn hiểu rõ tính tình Lưu Sương, nàng là người không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Cũng may quân y không phải nơi muốn đi là đi ngay được, Lưu Sương mặc dù nói đi, nhưng không phải là đi ngay lập tức được. Suốt một đêm, Bách Lý Hàn không ngủ, hắn mải mê suy nghĩ phải làm thế nào mới ngăn cản cái ý tưởng điên cuồng này của Lưu Sương. Hôm sau, A Thiện liền bị bệnh, không phải bệnh thường, mà là quái bệnh. Sáng sớm, Lưu Sương đã nghe thấy A Thiện ẩn nhẫn rên hừ hừ, dường như là sợ nàng biết nhưng vẫn không chịu được mà phải rên gì. Lưu Sương lo lắng đi tới cạnh hắn, cánh tay mềm mại không xương xoa trán hắn, trán không nóng. Bách Lý Hàn tạm thời dừng rên, hưởng thụ cảm giác kỳ diệu như nước khi Lưu Sương dùng tay xoa cho hắn. Lưu Sương nhíu nhíu mày, ngón tay đặt lên mạch của hắn, trần mạch một lúc lâu, nói. A Thiện, ngươi không thoải mái chỗ nào? Mạch tượng của hắn rất bình thường, tại sao lại không thoải mái? A Thiện không nói lời nào, chỉ rên gì không ngừng. A Thiện, rốt cuộc ngươi đau ở đâu, dùng tay chỉ đi. Lưu Sương có chút sốt ruột hỏi thăm, tại sao A Thiện lại đột nhiên bị bệnh, không thích ứng cuộc sống khi xuống núi sao? Bách Lý Hàn trừng mắt nhìn, rốt cục run rẩy chỉ xuống thân dưới. Đêm qua, hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ đến chuyện giả bệnh, nếu là như thế, Lưu Sương nhất định sẽ không bỏ rơi hắn mà vào trong quân đội. Nhưng mà, phải giả bệnh gì thì Lưu Sương mới không chữa được. Nếu bệnh ở chỗ khác, Lưu Sương chắc chắn sẽ chữa cho hắn, chỉ có chỗ đấy, Lưu Sương mới không thể điều trị cho hắn. Quả thật như thế, Lưu Sương vừa nhìn thấy thế, mặt đã đỏ bừng như hoa đào mùa xuân. Đứng đó, kinh ngạc không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Mặc dù nàng y thuật cao minh, nhưng chỉ là một nữ tử. Gocchuyenaudio.com Đối với mấy bệnh đó của nam nhân, nàng ngay cả học cũng chưa từng, đương nhiên là không chữa được. Bách Lý Hàn nhìn Lưu Sương thẹn thùng, quyến rũ kiều mị như hoa. Trong mắt hắn, Lưu Sương vốn đạm nhã như cúc, hắn chưa từng thấy nàng tươi đẹp quyến rũ thế này, nhất thời trong lòng nhộn nhạo, cơ hồ mất hết cả hồn phách. Lưu Sương không xác định được A Thiện bệnh thật hay là giả vờ. Nhưng mà, hắn đau ở đấy thì nàng không khám được. Nếu hắn bị bệnh thật chẳng phải là để mặc hắn bệnh chết sao? Lưu Sương đứng dậy, đột nhiên đi ra ngoài, không biết trấn này có y quán không, thỉnh thầy thuốc khác đến xem bệnh cho hắn. A Thiện cũng đi theo nàng, dù sao vô luận là ai, mặc kệ là chị như thế nào, bệnh của hắn cứ tốt lên thì hắn sẽ phá hư, chị không hết là được. Kỳ Bách Thảo đã ngoài 60, râu cũng đổi màu, lúc này đang ngồi trong dược đường nghiên chế dược thảo, đúng vào lúc này, Thư Tả Thiên tới chỗ hắn. Kỳ Bách Thảo đọc xong thư cực kỳ phấn khởi, cả ngày chỉ trị mấy bệnh đau đầu vặt làm hắn buồn muốn chết. Uổng cho y thuật của hắn, ở trong dược đường này, thật lãng phí. Hôm nay, có cơ hội biểu diễn y thuật tốt như vậy, lại có thể dốc sức vì nước, sao lại không làm chứ? Nhưng mà, hai học đồ của hắn không nguyện đi theo, một người nói nhà có mẹ già đang nằm trên giường, thật sự không thể dốc sức trong quân đội. Người còn lại là cháu nội của Kỳ Bách Thảo, từ lúc con dâu của hắn nghe nói cha chồng muốn dẫn con mình vào quân, đã đến dược đường khóc thiên thường địa kể lể làm náo loạn hơn nửa ngày. Kỳ Bách Thảo tức giận chừng dâu trợn mắt, nhưng vào lúc này, lại vang lên một giọng nói trong suốt dễ nghe. Kỳ lão cần gì phải buồn, cháu nguyện thay cháu nội người đi theo Kỳ lão vào quân đội, vì nước dốc sức. Thanh âm đó cuốn hút nói không nên lời, Kỳ Bách Thảo ngẩng đầu nhìn lên, ra là một thiếu niên vừa nói. Đó là một thiếu niên gầy tong teo như suy dinh dưỡng, mặc quần áo vải thô cực kỳ bình thường. Mặt mũi cũng rất tầm thường, da mặt vàng sạm, chỉ có đôi mắt trong suốt ninh tịnh. Là ngươi nói sao? Kỳ Bách Thảo vuốt râu hỏi. Lưu Sương mỉm cười nói. Đúng vậy, là cháu nguyện theo Kỳ lão vào quân đội dốc sức. Lưu Sương vốn nghe nói trong trấn có Bách Thảo đường, muốn thỉnh thầy thuốc chữa bệnh cho A Thiện, không ngờ lại trùng hợp gặp Kỳ lão muốn vào quân đội, khổ nỗi không có học đồ nào chịu đi theo. Chuyện này đối với nàng mà nói, là chuyện cực kỳ tốt. Con dâu Kỳ Bách Thảo ngừng khóc, liếc mắt nhìn thiếu niên. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng nụ cười của hắn lại khiến người nhìn giật mình. Nụ cười đó rất đẹp, tinh khiết, phong hoa không thể kháng cự. Kỳ Bách Thảo thấp giọng cười nói. Chỉ bằng ngươi sao, ngươi biết y thuật sao, ngươi nhận ra dược thảo sao? Không phải ai cũng có thể làm học đồ của Kỳ Bách Thảo ta đâu. Lưu Sương nghe vậy, càng cười rạng rỡ hơn. Kỳ lão cứ kiểm tra y thuật của cháu đi. Kỳ Bách Thảo nghe vậy, dẹp đống người đang đứng nhốn nháo trước cửa, dẫn Lưu Sương vào hậu đường. Hắn mang ra một hộp nhỏ, bên trong có vài vị dược thảo, muốn Lưu Sương nói ra tên và cách sử dụng. Lưu Sương khẽ cười, Kỳ lão đầu thật xảo quyệt, toàn dùng dược thảo bình thường ít dùng và hiếm gặp để hỏi. Lập tức dùng thanh âm thanh nhã mượt kể tên và dược tính của mấy loại dược thảo. Kỳ Bách Thảo hài lòng vuốt râu, gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì, hắn không biết thiếu niên này là người phương nào, nếu đưa hắn vào quân đội tiết lộ bí mật quân cơ, đây không phải chuyện để đùa. Lập tức tiếc nuối lắc đầu, nói, vẫn không thể mang ngươi đi, mặc dù hắn rất thích thiếu niên cơ trí linh hoạt này. Lưu Sương đột nhiên cười nói, Kỳ lão hoài nghi thân phận của cháu sao, thỉnh Kỳ lão cho người bưng một chậu nước lại đây. Kỳ Bách Thảo nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn cho người bưng một chậu nước đến. Lưu Sương móc từ trong tay áo ra một gói thuốc bột rắc vào trong nước, sau đó rửa mặt. Lại lấy khăn lau mặt, tháo dây buộc tóc, quay đầu cười nói với Kỳ Bách Thảo. Kỳ gia gia, người không nhận ra Sương Nhi sao? Kỳ Bách Thảo nhìn thiếu niên trước mắt trong nháy mắt đã biến thành một thiếu nữ tuyệt đại phong hoa, trong lòng thầm cảm thán. Nhìn trái nhìn phải Lưu Sương một lúc lâu, mới cảm thán nói. Nguyên lai ngươi là nha đầu kia hả, 2 năm không gặp ngươi đã thành thiếu nữ rồi. Kỳ gia gia, thân phận của cháu, người không cần hoài nghi nữa rồi. Lưu Sương khẽ cười hỏi. Nàng tới y quán, thấy Kỳ Bách Thảo, mới nhớ ra ông ấy là bằng hữu của Gia Gia, 2 năm trước có ghé nhà họ một lần. Lưu Sương vẫn tưởng rằng ông là người Nguyệt Quốc, không ngờ lại là người Lăng Quốc. Kỳ Bách Thảo cười tủm tỉm mà nói, Gia Gia đương nhiên là tin cháu, chỉ có điều tại sao cháu lại tới Lăng Quốc. Hơn nữa, cháu chỉ là một nữ tử, làm sao vào quân đội được. Chuyện đó dài lắm, cháu chỉ hỏi Gia Gia, vừa rồi Gia Gia có nhận ra cháu là nữ phẫn nam trang không? Kỳ Bách Thảo lắc đầu nói, nhà đầu giả vờ giống lắm, Gia Gia không nhận ra. Được rồi, Gia Gia đáp ứng với cháu. Cháu quay về thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa sẽ có thị vệ tới đón chúng ta. Lưu Sương đáp ứng, rồi lại nhăn mặt nói, Gia Gia, cháu có một bằng hữu, hắn cùng đi với cháu, hắn mắc kỳ chứng, nếu không ngại, dẫn cả hắn theo được không? Kỳ Bách Thảo đeo túi thuốc cùng Lưu Sương tới nhà trọ Duyệt Quân. Thật ra Bách Lý Hàn đã âm thầm bảo vệ Lưu Sương tới Bách Thảo đường, nội dung câu chuyện giữa Lưu Sương và Kỳ Bách Thảo, hắn nằm trên nóc nhà nghe rất rõ ràng. Trong lòng thật sự là hối hận không chịu nổi, không ngờ lại trùng hợp thế, hắn lại thúc đẩy giúp Lưu Sương vào quân đội làm quân y, nhìn thấy Lưu Sương và Kỳ Bách Thảo đi về nhà trọ, hắn đành phải thi triển khinh công, về nhà trọ trước. Lưu Sương và Kỳ Bách Thảo về đến nhà trọ, đã thấy A Thiện ung dung ngồi uống trà. Kỳ Bách Thảo nhìn bộ dạng bình yên vô sự của A Thiện hỏi. Vị bằng hữu này, có bệnh sao? Lưu Sương tiến lên hỏi. A Thiện, ngươi cảm thấy thế nào? Để Kỳ gia gia khám cho ngươi một chút đi. Bách Lý Hàn khoát tay ý bảo, hắn không có chuyện gì rồi. Đương nhiên hắn không muốn Kỳ lão khám bệnh cho hắn. Chuyện đã đến thế này, hắn còn giả vờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể theo Lưu Sương vào quân đội. Lập tức đoàn người đi theo binh sĩ dẫn đường, sau 2 ngày thì tới quân doanh. Đêm đó quân đội Lăng Quốc tập kích bất ngờ thành công, lúc này lòng quân vô cùng hưng phấn. Quân đội của Mộ Dã liên tục thất bại, lại thối lui vài dặm. Nhưng mà, mặc kệ là thắng hay thua chung quy vẫn có người bị thương. Y Trướng vẫn bận rộn như trước, Kỳ Bách Thảo và Tả Thiên lâu ngày gặp lại bằng hữu cực kỳ cao hứng. Kỳ Bách Thảo giới thiệu với Tả Thiên, đây là cháu nội ta Kỳ Thượng Y, góc chuyện audio.com. Ta còn có một đồ nhi, gọi Kỳ An, hắn đã đến Y Trướng hỗ trợ rồi. Bách Lý Hàn biết mình mang mặt nạ, với sự tinh tường của Tả Thiên, nhất định sẽ hoài nghi mình là mật thám, vì vậy tìm cớ, không gặp Tả Thiên. Tả Thiên gật đầu với Lưu Sương, mỉm cười nói, Thượng Y, chỉ chớp mắt đã lớn thế rồi, dứt lời, đi tới trước gõ vào đầu Lưu Sương. Lưu Sương cuống quýt kêu khổ, không ngờ Tả Thiên lại có tật xấu này, cách trương.